Magician trong thế giới comic. Chương 441, cân bằng mới là cuối cùng con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngay nói thật, nếu như không phải Yoda đại sư cảm thụ được trước mắt thằng nhóc loài người này cũng không hề nói dối. Hơn nữa cái kia gọi là Thor ra hỏa xác thực xem ra cùng cái người nguyên thủy như thế. Hắn đều muốn hoài nghi tên tiểu tử này có phải là đầu óc hỏng rồi. Chỉ là chỉ riêng cái này mà nói Yoda đại sư là sẽ không tin tưởng. Dù sao 25.0005 như vậy khái niệm thực sự có chút đáng sợ cùng khó có thể chí tin. Hơn nữa còn có một điểm để Yoda đại sư không làm rõ được. Vậy thì là cái gì là cân đối người? Tổng đều biết, lớn nhất đại biểu tính nguyên lực chia làm hai loại. Quang minh nguyên lực cùng hắc ám nguyên lực. Quang minh nguyên lực là chính nghĩa, nhân ái, trị liệu chờ tích cực nguyên tố thể hiện. Loại này nguyên lực là Jedi đại biểu, cũng là Jedi đoàn tín điều. Mà hắc ám nguyên lực thì lại đại biểu hoảng sợ, phẫn nộ, căm hận, ác ý chờ tiêu cực nguyên tố. Là khiến người nội tâm sa đọa một loại cực đoan sức mạnh. Mà loại sức mạnh này nhưng là Francis võ sĩ đại biểu cùng tín điều. Hơn nữa loại sức mạnh này cũng có càng mạnh mẽ hơn tính chất công kích cùng xâm lược tính. Yoda nhíu nhíu mày, nhìn mình bên người cái kia một mặt sùng bái can trầm giọng hỏi. Người mới vừa nói, cân đối người, là có ý gì? Ngạch, thực đây là từ Noe các hạ bọn họ trong miệng nghe tới. Can đối mặt Yoda đại sư tựa hồ có vẻ hơi ngượng ngùng. Có điều hắn rất nhanh sẽ hít sâu một hơi mở miệng nói rằng. Noe các hạ đã nói, cân đối sức mạnh là dễ bản không đem nguyên lực chia làm bất luận một loại nào đặc tính. Sức mạnh chính là sức mạnh, không chia làm bất luận một loại nào đặc tính. Đúng, hơn nữa Noe các hạ còn nói quá, ở tại bọn hắn niên đại đó, có ba cái giáo phái. Một cái chính là quang minh diện giáo phái, một cái là mặt tối giáo phái, còn có một cái chính là bọn họ cân đối giáo phái. Cân đối giáo phái nhận là sức mạnh không tồn tại không giống. Sức mạnh chỉ là sức mạnh, mà tà ác cũng không phải sức mạnh mà là lòng người. Sức mạnh chỉ là sức mạnh, tà ác cũng không phải sức mạnh mà là lòng người. Yoda đại sư nội tâm có chút chấn động, dù cho tâm trí của hắn ở làm sao kiên định thời khắc này hắn cũng thu được một chút dao động. Bởi vì hắn vẫn đúng là gặp một phần tương tự lời giải thích. Cũng không biết là ở bao nhiêu cái trăm năm trước đây. Yoda đại sư liền tìm từng tới một ít tư liệu. Những tư liệu kia mặt trên hiện ra một cái càng rộng lớn hơn nguyên lực lý giải. Vậy thì là nguyên lực cũng không phải chỉ có hai loại. Mà là nắm giữ bốn loại. Ngoại trừ quang minh cùng hắc ám ở ngoài. Nguyên lực còn có thống nhất nguyên lực cùng sinh mệnh nguyên lực hai loại giải thích. Sinh mệnh nguyên lực là khôi mới vừa Kim nói ra. Người này chính là Anakin duy nhất khâm phục tuyệt địa. Lúc trước có cái gọi Darth Maul Francis lấy ngông cuồng tự đại thái độ nói cho Anakin. Là hắn giết Obi-Wan sư phụ khôi mới vừa Kim. Kết quả cái tên này bị phẫn nộ Anakin đánh bại. Khôi mới vừa Kim là một vị vĩ đại tuyệt địa đại sư. Không chỉ có bởi vì hắn giáo dục ra Obi-Wan, còn đưa ra nguyên lực là sinh mệnh thể hiện. Tuyệt địa có thể ở tuyệt đại đa số có sinh mệnh vật chất trên cảm nhận được nguyên lực như vậy lý luận. Bởi vì cho tới bây giờ, duy nhất đã biết cùng nguyên lực hoàn toàn ngăn cách sinh mệnh hình thức đến từ chính khác một cái tinh hệ chủng tộc ngộ chiến người điên. Hắn giải ngân hà sinh mệnh hoàn toàn là có thể thông qua nguyên lực nhận biết. Bởi vậy hắn lý luận cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngoại trừ này ở ngoài. Còn có một cái phi thường cửu viễn thậm chí sắp bị thời gian mai một lý luận. Vậy thì là thống nhất nguyên lực lý luận. Thống nhất nguyên lực cho rằng nguyên lực cũng không tồn tại quang minh diện cũng không tồn tại mặt tối. Nguyên lực là một cái hoàn bị độc lập toàn thể mà không có bất kỳ tính khuynh hướng. Có thể nói cái này lý luận hoàn toàn cùng can trong miệng vị kia Noe các hạ ý nghĩ nhất trí. Coi như có chỗ bất đồng thế nhưng cũng độ cao ăn khớp. Cái này cũng là tại sao Yoda đại sư sẽ xuất hiện do dự cùng dao động nguyên nhân. Thế nhưng Yoda đại sư quá kiên định. Hắn sau khi hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Can. Làm sao ngươi biết? Bọn họ là đến từ 25.000 năm trước đây. Ngài, đây là bọn hắn tự mình nói. Can sờ sờ đầu, có chút cười ngây ngô nói rằng. Bất quá bọn hắn đối với nguyên lực sử dụng phương thức cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Bọn họ không có kiếm laser, thậm chí bọn họ hoàn toàn chưa quen thuộc hiện tại khoa học kỹ thuật. Bọn họ đem nguyên lực cho rằng sức mạnh đang sử dụng. Hơn nữa bọn họ đối với nguyên lực sử dụng cùng lý giải đã vượt qua cái thời đại này tất cả mọi người. Ô, Yoda nhíu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ là có chút không dám xác thực tin. Tại sao nói như vậy? Trước Noe các hạ ở bắt lấy vị này. Anakin, Skywalker trước, đánh chìm hai chiếc đế quốc mẫu hạm. Can vừa nghĩ tới vậy thì không tự cảm thấy nuốt một cái khẩu. Hắn sử dụng chính mình vũ khí làm môi giới. Chỉ là một kiếm xuống. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập một luồng khiến người ta nghẹt thở sức mạnh bóng tối. Quả nhiên, Yoda đại sư nội tâm hồi hộp một hồi. Cái kia cỗ nếu như đại tai biến bình thường hắc ám đến cực hạn sức mạnh. Hắn làm sao cũng không thể quên a, chỉ là... Yoda đại sư quay đầu lại nhìn về phía Anakin. Rất hiển nhiên Anakin là bị Can trong miệng Noe các hạ cho cứu được. Mà cứu người phương diện này nhưng là quang minh diện nguyên lực phi thường am hiểu. Yoda nhưng là biết lúc trước Anakin bị Obi-Wan biến thành hình dáng gì. Nhưng nhìn hiện tại Anakin quả thực rồi cùng trước đây không có bất kỳ khác biệt gì. Có thể tưởng tượng được vị kia Noe các hạ. Chỉ sợ hắn quang minh diện nguyên lực sử dụng cùng khống chế cũng đạt đến một loại đáng sợ cực hạn. Sự phát hiện này cùng nhận thức, để Yoda đại sư nội tâm càng khó chịu. Hắn thậm chí có một loại nghẹt thở cảm giác. Ô, ngươi tỉnh rồi. Ngay ở Yoda nội tâm tràn đầy đều là suy nghĩ lung tung thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Yoda phát hiện đây là một cái nhìn qua dị thường tuổi trẻ nhân loại nam tử. Thế nhưng nam tử này nhưng dường như sương mù bình thường, căn bản khiến người ta không có cách nào nhìn thấu. Hắn nhìn qua tựa hồ có hơi tà ác, càng là hắn cái kia một con màu đỏ tươi con mắt, càng làm cho Yoda cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Nhưng là nếu như cẩn thận đi cảm thụ người trẻ tuổi này. Yoda nhưng có cảm giác được người trẻ tuổi này nhưng phi thường chính khí. Con kia tà ác dị thường con mắt tựa hồ cùng hắn không hề có một chút quan hệ bình thường. Loại này kỳ dị mâu thuẫn cảm cũng không ảnh hưởng Yoda đối với người trẻ tuổi này cảm quan. Thậm chí có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phối hợp cảm. Yoda chính mình cũng không biết vì sao lại có như vậy cảm giác. Suy tư nửa ngày Yoda cảm thấy khả năng này chính là một loại cân đối chứ. Noe các hạ, lúc này, Can cũng lập tức đứng lên quay về người trẻ tuổi kia cung kính nói. Noe các hạ, Yoda hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút người trẻ tuổi này. Có điều lần này hắn kinh ngạc trình độ cũng không tính quá to lớn. Hắn đã có linh cảm người trẻ tuổi này chỉ sợ cũng là cái kia gọi Noe ra hòa. Bởi vì loại này đặc biệt khí chất e sợ thật sự rất khó lại có người khác có thể nắm giữ. Xin chào, Can. Noe gật gật đầu. Sau đó mới cúi đầu nhìn về phía Yoda. Hết cách rồi. Hắn quá thấp. Yoda các hạ, ngươi được. Rất xin lỗi ngươi hoan nghênh phương thức cũng không cho bằng hữu của ta hài lòng. Vưu hắn còn có cái biệt hiệu gọi thần sấm. Thần sấm sao? Yoda tâm lý âm thầm gật gật đầu. Xác thực cái kia gọi tho ra hỏa nguyên lực biểu hiện ra lôi đình thực sự thật đáng sợ. Với đồng dạng yêu thích sử dụng sấm sét ship Palpatine so ra. E sợ ship Palpatine sấm sét tại đây vị thần sấm trong mắt thật sự có điều là quá ra ra mà thôi. Tên kia sức mạnh sấm sét Yoda đã lĩnh giáo qua. Chỉ là hắn cũng không biết tho còn có toàn lực bạo phát đây. Rất xin lỗi cho ngươi tạo thành quấy nhiễu. Đạt Mâu Ba là một cái cô độc hành tinh, cũng là một viên không có chịu đến quấy nhiễu hành tinh. Bởi vậy, được rồi, không nói những này, Merlin ngươi tới đây một chút. Noe trực tiếp đánh gãy Yoda lời nói, mà là mở miệng đem Merlin kêu lại đây. Yoda xin lỗi Noe cũng không tính nghe. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Yoda cách làm cũng không có vấn đề gì. Đây là một loại tự mình bảo vệ ý thức. Huống hồ Noe hiện tại muốn đem mình chế tác đồ vật giao cho Merlin đây. Noe chế tác ký ức truyền thừa xem như là bao quát chính mình một ít phép thuật tư duy cùng tài nghệ. Có thể nói là rất thích hợp Merlin đến sử dụng. Đồng thời Noe cũng đem mình đối với ma lực thuộc tính nguyên tố cái nhìn đặt ở bên trong. Có thể nói phần này truyền thừa mặc dù nói cũng không cao lắm thế nhưng là rất phù hợp thế giới này. Đương nhiên cũng phi thường phù hợp ma pháp sư tư duy. Merlin yên lặng tiếp nhận Noe giao cho nàng Crystal sau lên đường tạ rời đi. Mà lúc này Yoda mới có chút không xác định hỏi. Nàng là ám dạ tỉ muội. Đúng thế. Noe gật gật đầu. Trời sinh mặt tối người sử dụng. Thế nhưng nội tâm rất hiền lành. Xem như là một cái trời sinh cân bằng người. Bởi vậy ta thu nàng làm học đồ. Đáng tiếc ta e sợ nhanh muốn rời khỏi. Bởi vậy lưu ít thứ cho nàng sẽ khá là tốt. Như vậy phải không? Yoda im lặng. Đến nửa ngày mới mở miệng hỏi. Các hạ, nguyên lực, cân bằng mới là cuối cùng con đường sao? Vấn đề này ngươi hỏi tới ta. Ngươi để ta làm sao giải thích cho ngươi? Có cần hay không ta lần sau đem vị kia George Lucas tìm tới cho ngươi hỏi một chút? Noe có chút không nói gì. Vấn đề này hắn vẫn đúng là không tốt trả lời. Có điều suy nghĩ hồi lâu Noe quyết định vẫn là sử dụng phép thuật phương thức qua lại đáp tốt hơn. Vấn đề này ngươi thật không nên hỏi ta. Bởi vì chúng ta vẫn luôn nhận là sức mạnh là hoàn chỉnh. Mà không phải không trọn vẹn bị tách ra. Noe vẫy vẫy tay. Bất luận cái này sức mạnh là hắc ám đến cực hạn cũng được. Vẫn là quang minh vạn trượng cũng được. Bọn họ bản chất đều là một loại có thể lợi dụng năng lượng mà thôi. Sức mạnh bản chất cũng có thể lợi dụng năng lượng. Noe quan điểm phi thường có lực xung kích. Yoda dù cho xem qua những tài liệu này hiện tại nội tâm cũng không nhịn được động bắt đầu run rẩy lên. Không sai, bị sức mạnh chi phối mà đã khống chế ý chí của chính mình. Người cảm thấy phần này sức mạnh là chính nghĩa sao? Noe hỏi ngược lại. Bất kể là các ngươi quang minh diện muốn khống chế tâm tình của chính mình cùng tính khí. Vẫn là mặt tối hoàn toàn phóng thích tâm tình như vậy. Thực đều là đang bị sức mạnh chi phối. Muốn nắm giữ những sức mạnh này. Thì không nên là bị sức mạnh chi phối. Mà là chính các ngươi chi phối sức mạnh. Yoda nghe xong Noe lời nói sau. Hai mắt đều có chút mê ly. Đến nửa ngày, Yoda mới thở dài. Hắn không có đồng ý Noe lời nói. Tương tự cũng không có phản đối. Hắn hiện tại nội tâm chỉ còn dư lại một ít mê man. Hắn tựa hồ cũng cảm giác mình có phải là thật hay không trở thành đầy tớ của sức mạnh. Bởi vì dù cho là hắn cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế tâm tình của chính mình a, các hạ. Người tại sao muốn cứu vớt cái này ác ma? Tạm thời không có cách nào nghĩ rõ ràng vấn đề này Yoda. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Anakin. Ác ma sao? Noe sờ sờ dưới bỗng nhiên cười cợt. Mặc dù nói cái tên này xác thực làm một chút ác ma mới việc làm. Nhưng trên thực tế nếu như không có ta can thiệp hắn sẽ là duy nhất một cái hoàn thành cân bằng nguyên lực người. Tuy rằng phương thức rất nát. Hơn nữa hắn còn hại chết chính mình. Nói. Noe lại một lần nữa đem tinh chiến tư liệu dẫn vào đến Yoda trong đầu. Yoda nhất thời hai mắt có vẻ hơi mê ly. Mà Noe lúc này lại một lần nữa đem cái kia viên ẩn chứa phong phú sức sống gạch đá lấy ra. Đáng tiếc không nhìn thấy sự phát triển của tương lai. Có điều ta tổng cảm giác gặp phi thường có ý tứ chứ, cách chương.